Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2025. Chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam thành phố Patu. Giờ này là 1 giờ chiều, giờ học pha giáo lý của đạo tràng. Đây cũng là khóa tu cuối cùng của trong tháng 2 dương lịch. Tháng sau thì mình chỉ có 3 khóa tu. Hồi nãy sinh hoạt đại chúng thì sư cô cũng có giới thiệu sơ qua rồi, là chúng ta sẽ có khóa tu thiền 2 ngày 2 đêm, lần đầu tiên để quý vị chuyên tu. Và khóa tu này sẽ là khóa tu không có phụng sự viên, nghĩa là hành giả tham dự khóa tu cũng là người tự phục vụ chính mình trong các cái quá trình chấp tác công quả, nấu nướng luôn. Mình sẽ khởi động khóa tu thiền Vipassana đầu tiên trong năm 2025. Sau đó là chúng ta sẽ có khóa tu ở Seoul và một khóa tu cuối cùng là cuối tháng, là mình sẽ đi phóng sanh, lễ sám hối thọ bát quan trai cũng tại chùa mình. Đó là lịch tu tháng 3. Quý vị theo dõi lịch khóa tu của đạo tràng qua các nhóm Zalo của đạo tràng hoặc trang Facebook chính thức của đạo tràng ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bài giảng kinh Trung Bộ hôm nay. Đây là bài kinh quý vị đã học rồi, bài kinh Trung Bộ số 30, tiểu kinh ví dụ lõi cây. Kinh này á là năm 2022 là sư cô giảng rồi. Ở tại Busan, vị nào còn nhớ, em còn nhớ hay em đã quên. Tại Busan, kinh Trung Bộ số 29 đó là đại kinh ví dụ lõi cây. Thì bài kinh này và bài kinh đại kinh và tiểu kinh giống nhau y chang. Đó là lý do tại sao mà 2 năm trước cô giảng một bài mà bài này cô lược qua. Nhưng mà 2 năm rồi, bảo đảm quý vị sẽ rớt hết rồi. Bây giờ nói tới bài 29 nhớ được gì chánh liền luôn á. Chắc còn hai em nhớ, tại vì hai em này là thuyết trình bài kinh đó. Trung Minh Từ với lại Trung Minh Tâm á, là thuyết trình bài kinh này, cho nên chắc là sẽ nhớ, còn lại là quên hết rồi. Nó khác nhau ở giữa tiểu và đại, có nghĩa là kinh dài và kinh ngắn. Kinh này mang tên là tiểu kinh, tức là kinh ngắn nhưng thật ra là kinh dài nha quý vị. So về độ dài là nó dài hơn bài kinh kia. Nội dung thì y nhau nhưng mà duyên khởi thì khác nhau. Do đó sư cô nghĩ là quý vị cũng đã đủ quên rồi. 2, 3 năm chứ hả? Năm 2022 thì đến giờ là 3 năm rồi. Mình giảng kinh Trung Bộ trường kỳ kháng chiến mà 3 năm chưa xong đó quý vị. Thì 3 năm qua chắc chắn là quý vị quên rồi. Nên hôm nay sư cô giảng lại. Duyên khởi thì khác với bài kinh kia. Bài kinh kia duyên khởi là do Đề Bà Đạt Đa. Là muốn tranh đoạt cái quyền mà quản lý thống lĩnh tăng đoàn với Đức Phật, mà Đức Phật không chấp nhận giao tăng đoàn cho Đề Bà Đạt Đa. Cho nên Đề Bà Đạt Đa đã dụ dỗ 500 thầy tỳ kheo tách rời tăng đoàn. Đây là cái cuộc ly khai tăng chúng rất là lớn, ngay cả khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế. Do đó Đề Bà Đạt Đa là phạm vào ngũ nghịch trọng tội, đó là gì? Phá hợp tăng, đúng rồi. Thì 500 vị tỳ kheo này nghe lời dụ dỗ của Đề Bà Đạt Đa đã bỏ Đức Thế Tôn mà ra đi thành lập tăng đoàn mới. Thì sau đó ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên đã đến để mà giảng dạy lại cho 500 vị tỳ kheo này. Mà 500 vị tỳ kheo này với sự giảng dạy chân thành, đúng đắn, trí tuệ của hai trưởng lão lớn trong tăng đoàn nên đã quay về sám hối và trở lại tăng đoàn. Nhưng mà chính vì vậy, chính vì có cái sự cố như thế, do đó Đức Thế Tôn đã giảng bài kinh này để nói lại cái gì? Để nói đến cái giá trị, cái cốt lõi, cái lý tưởng, cái mục đích, cái rốt ráo của người tu hành là gì? Chứ không phải là chỉ đạt được cái thần thông như Đề Bà Đạt Đa rồi muốn tách rời với lại tăng chúng. Cho duyên khởi của bài kinh này là giảng cho 500 vị tỳ kheo và giảng cho những vị tỳ kheo hiểu được, là nhấn mạnh cái lý tưởng của người tu, cái mục đích giải thoát rốt ráo của các hành giả tu tập Phật pháp là gì, chứ đừng có lầm lẫn. Giống như Đức Phật lấy cái ví dụ là cái lõi cây, nó sẽ khác với cái vỏ cây hay cái giác cây. Cái mục đích của người tu như cái lõi cây, vậy thì đi vào rừng phải tìm được đúng cái lõi cây, chứ không phải thấy cành lá, thấy vỏ cây rồi đem cái cành lá, cái vỏ cây đó đem về tưởng đâu là mình đã thu hoạch được, thật ra không đạt được gì hết. Đó là duyên khởi của bài kinh số 29, đó là đại kinh ví dụ lõi cây. Hôm nay chúng ta học bài kinh 30 là duyên khởi khác thêm một chút xíu, đó là chỉ có cái duyên khởi khác thôi nhưng nội dung giống ha. Cô nhắc lại một lần nữa. Bài này duyên khởi là Đức Thế Tôn ở tại thành Xá Vệ và một cái bà la môn tên là Pinchala Kocha, thì bà la môn này mới đến để mà tham vấn với Đức Phật. Và Bà La Môn này nói về lục sư ngoại đạo. Cho nên cái bài này nó khác cái bài trước ở cái điểm này đó. Thành ra là hồi nãy sư cô trước khi giảng bài có gửi thêm một cái tài liệu về lục sư ngoại đạo cho quý vị được không? Đó, thì duyên khởi bài kinh trước sư cô đã kể ngắn gọn. Thì duyên khởi bài kinh này chúng ta thấy nội dung nó giống nhau. Cho nên sư cô sẽ nói thêm đôi nét về lục sư ngoại đạo như thế nào ha. Đương thời khi Đức Phật còn tại thế thì có 6 cái phái rất là nổi bật gọi là lục sư ngoại đạo. Ngoại đạo là khác với lại Phật giáo, tức là họ có cái quan điểm mà triết học tu tập, đường lối tu tập hoàn toàn khác với Phật giáo và rất là nổi tiếng đương thời. Thì mình nghe ha. Sau khi ngồi xuống một bên thì Bà La Môn Bingala Kocha bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, có những Bà La Môn Sa Môn này là vị hội chủ, giáo trưởng, sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, có giáo phái. Đương thời là họ cũng có tiếng tốt không? Có danh vọng, có giáo phái và được quần chúng tôn sùng nha, chứ không phải chỉ có mình Đức Phật. Như ai đây? Purana Kasapa, Makali Gosala, Ajita Kesakambala, rồi Kachayana, Sanchaya. Ông này là rất nổi tiếng là Sanchaya, mình phải nhớ kỹ cái phái này. Phái này là trước khi mà Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên đi tu với Đức Phật là tu theo cái phái này nè, Sanchaya. Cho nên phải nhớ phái này. Và phái thứ năm, phái thứ sáu rất là quen thuộc, đó là Nigantha Nataputta. Đây là phái Ni Kiền Tử, cái phái lõa thể mà nhắc đi nhắc lại trong Kinh Trung Bộ chứ phải hơn 100 lần. Còn có chiếu được cái slide đó lên ấy không đâu? À, lục sư ngoại đạo. Không, lục sư ngoại đạo của cô thôi chứ. Còn có chiếu được không? Rồi. À, cho mọi người coi có nắm được không. Rồi bây giờ cô bạn nào mà có ấy rồi thì mở điện thoại ra cũng coi được ở trên cái file đó, để cô giới thiệu thêm về vài nét về lục sư ngoại đạo. Đầu tiên, cái phái đầu tiên đó là Purana Kassapa. Ông này là một cái nhà tu hành cũng lõa thể, nhưng mà chủ trương của ông á rất là đặc biệt nha. Phi nghiệp hay gọi là vô nhân, nghĩa là sao? Là không có tin là kết quả của nghiệp ác, nghiệp thiện, nghĩa là gọi là vô nhân và phi nghiệp, nghĩa là không có cái hành vi tạo tác gì hết á. Không có ai mà là chủ nhân của nghiệp hoặc là tạo nghiệp xong sẽ có một cái quả báo, là không có luôn. Tức là không có thiện cũng không có ác luôn. Ông này ông chủ trương vậy đó. Cho nên là sao? Chính vì không có quả báo ở đời sau, vô nghiệp quả mà. Ông chủ trương như vậy cho nên là sao? Sống thoải mái, thích làm gì làm. Sống thoải mái là được, giống như cái slogan mà YOLO đó. Mình sống có một lần ở trên đời cho nên muốn làm gì thì làm, tại vì ổng theo cái quan điểm là vô nghiệp quả ha, là phi nghiệp hay là vô nhân. Ông này có một cái tư tưởng này gọi là tà kiến nha, nghĩa là không có quả báo đời sau. Mà nếu mình không tin có quả báo đời sau, không có thiện không có ác, mình cần phải làm thiện không? Mình còn phải tích đức không? Thôi sống thoải mái chứ ngu gì. Thì đây là một cái phái đầu tiên, đó là Purana Kassapa. Phái thứ hai đó là Makali Gosala. Ông này thì lại theo cái lý thuyết đó là luân hồi tịnh hóa, hay nói cách khác là cực đoan định mệnh luận. Cực đoan định mệnh luận là sao? Là cái theo cái lý thuyết này á, là phàm hay trí vậy, theo thời gian luân hồi và cuối cùng đi đến chỗ toàn thiện, nghĩa là kiểu gì cũng được giải thoát hết đó. Cực đoan định mệnh luận là con người ta nó có cái số mạng rồi, số mạng tại trời rồi, cho nên mình không có cần làm lành, không có cần làm ác, thì nói chung kiểu gì mình cũng sẽ được luân hồi tịnh hóa, nghĩa là mình sẽ đi đến cái chỗ mà cực thiện và toàn thiện đó, là mình tự nhiên được giải thoát á. Cái này có không quý vị? Không có nha. Cái này là cực đoan định mệnh luận. Thì đó là cái giáo phái thứ hai. Giáo phái thứ ba đó là ông Ajita Kesa. Thì ông này là chủ trương duy vật, nghĩa là chủ trương đoạn diệt luận. Cái này gọi là đoạn kiến đó. Cái này còn ghê nữa, cái này gần giống như cái phái số 1, tức là chủ trương là chết là hết rồi. Giống cái số 1 ha, tức là chủ trương đoạn diệt luận, nghĩa là cá nhân chết là hết. Mà chết là hết nghĩa là có ai phải luân hồi không? Có cái gì đi luân hồi không? Có cái gì chịu không? Cho nên quý vị mà nói về cái thuyết mà của Phật giáo là phải hết sức cẩn trọng trong cái việc mà truyền tải nội dung ở chỗ này nè. Không khéo mình sẽ nói Phật giáo giống như là chết là hết á, chết là bằng không á. Mà Phật giáo có nói chết là bằng không không? Không nha, Phật giáo quan điểm vô thường, vô ngã. Nhưng mà Phật giáo quan điểm như thế nào? Khi chết không có bằng không, mà chết là theo nghiệp luân hồi. Cái gì đi tái sanh? Có cái thức tái sanh đúng không? Có cái nghiệp luân hồi đúng không? Cho nên Phật giáo khác cái này nha. Thành ra quý vị mà không học kỹ giáo lý là nghe cứ na ná thế là không có phân biệt được. Mà triết học Phật giáo có khác với triết học đoạn diệt luận này không? Nếu mà theo đoạn diệt luận này là chết là trở về hư không, chết là hết luôn, vậy thì cũng không cần, không có ai tái sanh, không có ai luân hồi, không có ai chịu quả báo. Nhớ kỹ ha, cái này là Ajita Kesa. Phái thứ tư thì lại đối lập với cái phái thứ ba hồi nãy, nghĩa là hồi nãy chủ trương đoạn diệt thì giờ chủ trương gì? Thường kiến, nghĩa là cho mọi thứ là nó sao, nó thường hành bất biến luôn. À, khi một người mà không không nói chung là nó cho rằng có 7 cái yếu tố thành lập nên, cái này là nói về triết học thì nó hơi sâu, cô nói ngắn gọn thôi, nó có 7 cái yếu tố để thành lập nhưng mà nó thường kiến, nghĩa là nó không có một cái gì mà chấm dứt hoàn toàn hết trơn á đó, tức là mình kiểu như nói đơn giản là mình làm người thì kiếp sau tái sanh mình làm người, mình làm người giàu thì tái sanh kiếp sau mình làm người giàu, cái chủ trương rất là thường kiến như vậy luôn, thì đây cũng chủ trương không phải là chân lý ha. Cái phái thứ năm là phái Sanskaya, cái này cô muốn giảng dài cho quý vị. Cái phái này rất là nổi tiếng, gọi là hoài nghi luận hoặc là ngụy biện luận, hoặc là cái này còn được gọi là thuyết nó trường cuốn như con lươn. Cái này quý vị nhớ là nó trường uốn như con lươn, nó bất khả tri luận, nó có rất là nhiều tên về cái thuyết này. Cái phái này còn gọi là số luận cũng có nữa, bất khả tri luận, hoài nghi luận hoặc là ngụy biện luận, là nghi ngờ nhân quả, nghi ngờ nhân quả vô cùng. Ai chứng minh được điều đó? Có nhân có quả không? Ai tạo sao biết được? Quá khứ ai tạo sao biết được? Kiểu trường uốn như con lươn vậy, lách qua lách lại là phủ nhận nhân quả, nghi ngờ nhân quả, rồi rồi cái cách nói chuyện đó là luôn luôn hoài nghi và ngụy biện, giải thích một cách ngụy biện, cho nên thuyết này còn được gọi là trường uốn như con lươn. Và tôn giả Sariputta và Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là một trong những vị đệ tử mà rất là nổi tiếng của phái Sanskaya này. Và chúng ta biết rằng khi mà Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn về thuyết phục lại cho vị thầy của mình, thì thà ông này tới chết nhưng mà không quy Đức Thế Tôn. Tại sao? Ông vì ông đã được người ta tôn sùng, tôn kính, tuyên dương suốt cả đời, cho nên bây giờ biết là giáo pháp của mình sai đó, biết là cãi lại không bằng hai vị đệ tử mình đó, nhưng mà không chấp nhận là đi làm đệ tử của một vị chánh đẳng chánh giác và vẫn theo cái phái tà kiến của mình cho tới chết. Cho nên mới nói trong nhà Phật là bất không có bất úy tham sân khởi mà duy khủng tự giác trì, là vậy đó, không sợ tham sân khởi mà sợ cái giác ngộ nó chậm, nghĩa là cái tà kiến không buông bỏ được, mình thấy sai mà mình không chịu bỏ, đó là cái phái này ha, phái số luận, ngụy biện trường uốn như con lươn. Phái cuối cùng, phái số 6 đó là Nigantha Nataputta. Phái này thì quý vị quá quen rồi, đây là Ni Kiền Tử, là cái phái này cũng chủ trương là lõa thể. Cái này là trong kinh Trung Bộ là sư cô có hẳn một bài để giảng giải rồi, nhớ không? Là cái này nó chủ trương là thân phạt, hay là không phải là chủ trương là ý tạo nghiệp, mà là cái thân này thôi, cái thân này tạo ác thôi chứ không phải là do ý, do đó là sao đì đoạt cái thân này, đì đọa cái thân này, sống khổ hạnh cực đoan. Và chủ trương mới tuần trước cô giảng ở Busan cũng cái bài này, chủ trương khổ hạnh là sao? Chịu khổ đau ở hiện tại sẽ có hạnh phúc về mai sau. Đây là cái chủ trương sai lầm. Hiện tại mà không hạnh phúc thì tương lai không thể nào hạnh phúc được. Hiện tại quý vị đang không hạnh phúc thì không thể nào kiến tạo một cái tương lai hạnh phúc được. Nhà Phật chủ trương là an lạc hiện tại, chánh niệm hiện tiền ngay bây giờ và ở đây. Nhưng cái phái này là ngay bây giờ phải đì đọa cái thân này, phải khổ hạnh cực đoan ép sát khủng khiếp thì mới có được hạnh phúc tương lai. Tại vì sao? Chủ trương cái thân này tạo nghiệp, nhưng mà nhà Phật thì nói cái thân phạt nó có quan trọng không? Không. Cái gì tạo tác đầu tiên? Ký đầu tiên, ý nghiệp. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nhớ cái bài kinh Pháp Cú không? Đó, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu mà tâm ý mà nó sai lệch là dẫn luôn cái thân đi sai, cái miệng nói sai, cái suy nghĩ sai. À, cho nên cái đọa đầy thân khổ để mong cái hạnh phúc về sau là chủ trương của phái này. Đó. Thì mình không có mất thời gian, cô chỉ muốn mất 5 đến 10 phút để nói về 6 cái luật sư ngoại đạo này cho quý vị. Vị nào mà có muốn nghiên cứu thêm thì mình có thể nghiên cứu thêm. Đây là những cái ý kiến của ông nào, ông Bà La Môn gì? Bingalakota khi đến bạch Đức Thế Tôn về những cái phái này. Đây, tất cả những vị này tự xưng là nhất thiết trí, ghê không? Tà kiến như vậy nhưng tự xưng mình là gì? Nhất thiết trí, hay tất cả không phải là nhất thiết trí, hay một số là nhất thiết trí và không phải mà một số không phải là nhất thiết trí. Nghe Đức Phật đối đáp nữa quý vị. Thôi vừa rồi, này Ba La Môn, hãy dừng lại ở đây. Nguyên chánh kinh nha. Đức Thế Tôn khéo léo không? Thôi không có nói nữa, đừng có cãi những cái chuyện mà nó đã tà kiến như vậy rồi. Thôi vừa rồi này Bà La Môn, hãy dừng lại ở đây. Các ông hãy khéo nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn, Bingalakota vâng đáp Thế Tôn, và Thế Tôn thuyết giảng như sau. Đó, bây giờ là duyên khởi ha. Nãy giờ là cái duyên khởi, ông kia ông đến ông kể luật sư ngoại đạo vậy đó, tự xưng là nhất thiết trí á. Vậy theo Đức Thế Tôn là trong này ông nào là nhất thiết trí, ông nào là không nhất thiết trí, hay có một số trong này là thành tựu, có một số không thành tựu? Đức Phật thôi được rồi, thôi vừa rồi, dừng lại ha. Chúng ta cũng để ý mấy cái này, mình đừng có sa đà quá vô cái việc mà thị phi chỉ trích, bơi móc phỉ báng. Có rất là nhiều câu hỏi gửi về cho sư cô, hỏi thầy này tu cái pháp môn vậy đúng không cô, thầy kia giảng cái này đúng không cô, ngu gì cô nói chuyện của ta kể nó chứ. Mình học chánh pháp cho nó thấu đáo rõ ràng tứ diệu đế, chỗ nào mình nghi ngờ nó không phải là lời giảng của Đức Phật vậy mình không có làm theo. Khi mình hiểu chắc chắn sâu sắc 37 phẩm trợ đạo, mình hiểu sâu sắc bát chánh đạo, mình tu giới định tuệ văn tư tu, mình biết không có sai, thì chỗ đó lời Đức Thế Tôn nói mình tu tập. Chứ mắc gì mình sa đà vào cái chuyện mà đánh giá người này, phân tích người kia, chỉ trích người nọ, đúng không? Cho quý vị mà tu tập với sư cô cũng để ý cái này. Những cái hội chúng nào, những cái hội nhóm nào, những cái Zoom nào, những cái group nào mà bàn tán, phỉ báng, chỉ trích, nói xấu, bươi móc lẫn nhau, không cần nghe. Mình phải đi học cái chánh kiến, cái gì lấp lánh chưa phải là vàng. À, cái gì Đức Phật dạy thì lắng nghe, áp dụng, thực hành, thấy có hiệu quả thì biết đó là pháp môn tu đúng. Thì lúc đó gia công mà tu tập, chứ không có rảnh để cái thời gian mình đi thị phi những cái hội chúng khác. Mình thấy Đức Phật không? Dừng lại ngay cái chỗ đó, không cần nói nữa, để ta giảng cho nghe. À, vậy thì cái lý tưởng, cái mục đích rốt ráo của người tu như thế nào? Đức Phật mới lấy cái ví dụ lõi cây nè. À, rồi, bây giờ mình nghe một đoạn kinh. Tại cái này là bắt đầu đi vào nội dung y chang bài kinh số 29, cho nên mình có thể đi nhanh ha. Này Bà La Môn, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người đó bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt lấy cành lá, lấy chúng mang đi và tưởng rằng đó là lõi cây. Thì có biết lõi cây là gì không? Đó, Đức Phật nói giống như người đi tu Phật á. Đúng ra là phải đạt tới cái lõi cây. Không, tới đó thấy cái vỏ cây là bỏ qua, thấy cái vỏ trong, vỏ ngoài, cái giác cây bỏ qua, mà lấy cái gì về? Lấy cành lá về. Vậy người này có biết cái vỏ cây là gì không? Ui, nghe sợ quá. Vậy mình đi tu sớm mơ đến giờ mình có lấy được cái lõi cây chưa, hay mình lấy cành lá đem về? Cho nên phải nghe pháp họ là vậy đó. Cái cành lá là cái gì? Nhiều người lấy được cái cành lá thấy đó là chứng đắc rồi nha. Đó là lý do sao nói ai bị chửi Tết Phật tử tới chùa hay bẻ lọc, đúng không? Ở chùa mình là không có bẻ, tại vì sao? Mùa đông ở đây làm gì có cái lá nào mà bẻ. Nhưng mà ở Việt Nam có bẻ không? Có, bẻ cái lá cây của chùa đem về chứ, xin lọc. Sau một cái một mùa Tết là một cái mùng một là chùa là cây trọc lá, trọc bông hết luôn. Cô thấy mà. Cho nên là chùa cô hồi đó, cô ở Việt Nam là sư bà làm sao? Sư bà sợ người ta bẻ cây, cho nên 27-28 Tết là sư bà mua chắc cũng phải là 10.000 cái bông cúc vàng á. À, bông cúc á, rồi bắt đầu là lặt lá, lặt nước, ngâm, mình ai tới một cái phát lọc sẵn rồi, đừng bẻ ngôi chùa. À, cầm cái lọc đi về rồi, có rồi là khỏi bẻ nữa rồi, ơi thương sư bà. Mà cả chùa như vậy là 70-80 sư cô là phải từ 27-28 Tết là lo lặt bông. Biết chi không, đặng 30 Tết người ta tràn vô là phát cho mỗi người một cái, lấy đem về, chứ không là cây lá nó trụi lũi hết. Nó là lấy cành lá đem về đó. Rồi bây giờ ở đây cành lá là gì? Cho nên không phải giỡn đâu. Nhiều khi cái sự thành tựu là cái lực cản cho cái sự giải thoát đó. Cái này là kết luận mà cô nói đầu bài đó. Nhiều khi mình thấy mình thành công, nhưng mà cái chính cái thành công đó là cái bẫy cho mình sụp hố sụp hầm á. Nên đưa cho mình tới cái nhìn thiếu tuệ giác á. Nhiều cái chỗ này là thất bại là nó bắt nguồn từ cái sự thành công. Chứ không phải giỡn. Cho nên là mình phải nghe cho kỹ, chứ không là nó rơi vô như 500 vị thầy tỳ kheo đó, nghe Đề Bà Đạt Đa nói hấp dẫn quá, Đề Bà Đạt Đa có thần thông là đi theo Đề Bà Đạt Đa, vậy đâu biết đi tu để làm gì đâu, vậy đâu biết đi tu mục đích để làm gì đâu, mới đi theo Đề Bà Đạt Đa. Quý vị đến chùa cũng vậy ha. Đó, thì cái phần này, cái cành lá thì ví như thế nào? Đó là những người mà sau khi xuất gia, nói này mắc cỡ quá, những người mà thấy được cái khổ sinh tử rồi, phát tâm xuất gia rồi, quyết định là chấm dứt toàn bộ cái khổ ẩn này rồi, là giống như những người mà quyết tâm đi vào rừng tìm cây đó. Nhưng mà sao, sau khi xuất gia rồi, sau khi cạo đầu đắp y rồi, sau khi vô chùa một thời gian rồi, cái bữa trước là mình chưa có cạo đầu đắp y, bữa nay mình có cái hình tướng vậy, cái người ta tới, người ta chắp tay, người ta xá mình, cái người ta cung kính mình, cái người ta tán dương mình, cái người ta cúng dường cho mình chứ, cái xong cái một hồi cái mình đâm ra tự mãn, cái mình tham đắm vô đó, có nha. Tự cho là đạt được cái mục đích rồi, cái thấy xung quanh ai ta thấy chắp tay xá, rồi hồi cô mới đi tu sợ quá trời sợ, mới bữa trước mình ha, đi chùa mình còn vô công quả rồi mình thấy quý thầy mình xá, bữa sau mình mới cạo cái đầu người ta thấy mình, cái người ta chắp tay ta xá vậy, rồi cô chạy gần chết, tức là sao mà sợ quá sợ đi, tự nhiên mình chưa có tu gì mà chưa tu gì hết, vô thấy sợ lắm. Cái Tết đầu tiên quan Tết ở chùa là cô sợ quá sợ, cô xin sư bà cho con ở trong bếp, tại Tết là có nhiều ban, không bao giờ dám lên làm hương đăng. Rồi sợ quá sợ, cô chạy mà có mấy bác Phật tử mà ta quen ở chùa, ta đi thuần thành nó ngay nào ta cũng tới chùa á, là người ta biết rồi, ta đâu chỉ cúng cho mấy sư cô trên hương đăng đâu, ta xuống thẳng dưới bếp và ta coi cô nào dưới bếp ta cúng. Trời ơi, cúng mà cô từ chối hoài mà không được, mà bà cô phải chạy đi, chạy lên trên lầu cho bà đừng dí theo, bà 70 tuổi rồi, bà mét sư bà là con chạy không kịp cái chú tiểu đó, không chịu lấy tiền, sợ biết không. Nhưng mà nếu như mà mình tu một thời gian rồi, mình thấy cái chuyện người ta chắp tay xá mình, người ta cung kính, người ta cúng dường cho mình, cái chuyện đó là hiển nhiên mình đạt được á. Mình thấy cái đó là cứu cánh của người tu ha. Cái này là dễ chết lắm. Nói vậy quý vị chưa cảm nhận được, nhưng mà quý vị cũng sẽ cảm nhận được là một thời gian mình đi chùa ha, cái mình lên tổng đạo tràng, mình trưởng đạo tràng đồ ha, cái là mấy bạn nhỏ nhỏ vô là sư huynh sư đệ đằng sau đến là trời ơi chắp tay cung kính là khen ngợi, cái tự nhiên cái mình thấy mình cũng nở nở ra, mình bự bự cái khúc nào đó mình oai oai đồ, cái mình đi tu xong mình điển danh 1 năm 12 tháng không có bỏ khóa tu nào hết trơn, cái cô phát cho mình cái pháp y, cái là khóa tu nào mình cũng ngồi hàng đầu. Thì quý vị mà thọ được cái gì, thọ được cái gì giới giới mà Bồ Tát giới tại gia đó, rồi còn giữ nữa, Bồ Tát giới tại gia là thọ suốt đời đó nha. Xong là mình lúc nào mình cũng ngồi trước, ăn trên ngồi trước, không ăn đồ của dòng. Lúc đó mình thấy mà mình ghê ghê ghê rồi, mình thấy mình oai oai oai rồi, sợ lắm phải giỡn. Cho nên hồi đó khi mà mình làm chùa cũng vậy đó, nhiều người nói cứ đi tu đâu phải là thành tựu là mình xây được cái chùa đâu, hay thành tựu là mình xây được cái đạo tràng đâu. Muốn xây được cái chùa thì phải có quần chúng ủng hộ đúng không, không có lấy gì xây. Xong rồi mình xây được cái chùa xong cái mình đánh đồng cái đó là thành tựu tâm linh rồi. Ôi ghê không, mình đâu cống hiến cho đạo tràng đó, mình cống hiến cho Phật pháp rồi đó, mình xây được cái chùa lớn cho người ta tu tập rồi đó, rồi bắt đầu mình thấy nguyên cái quần chúng này là đệ tử mình hết rồi đó, là dễ chết lắm quý vị. Nói đi cô cũng phải rờ đầu mình mỗi ngày đó, suy nghĩ lại, bởi vì lúc nào hồi mới hồi đi tu cho tới bây giờ tới xây được chùa, xây được cái chùa thứ hai thứ ba gì, cô cũng nói quý vị đó, thành tựu của cô không phải là xây được cái chùa. Nếu như đánh đồng cái thành tựu tâm linh của cô cái chùa xây chùa vậy, nếu ví dụ cô xây không được chùa là cô tu không được gì hay gì, đúng không? Hồi đó lúc mình chưa xây được chùa, người ta cũng chửi quá trời chửi đó, người ta chửi quá trời chửi luôn đó. À, người ta nghi ngờ, người ta nghi ngờ bà này biết đường tu không, bà này biết đường làm đạo không. Nhưng mà cô nói đó, kể cả khi không xây được chùa, niềm hạnh phúc trong cô vui niềm vui hiện tại, chứ mắc gì cái niềm hạnh phúc trong cô với dính tới cái chuyện là xây được chùa bự hay chùa nhỏ vậy. Tới hồi mình có được mái chùa che nắng che mưa, bà con lối xóm rồi quốc tế, người bên Mỹ bên nước ngoài đều ta qua thăm, Việt Nam qua thăm, có người khen, có người cảm ơn, có người chúc mừng, có người yểm trợ, có người chửi quá trời chửi, chê quá trời chê, kêu cái chùa mình phi quốc tịch đó, là cái chùa Việt Nam cũng không giống Việt Nam, chùa Hàn cũng không giống chùa Hàn, nó phi quốc tịch là đúng rồi, tiền đâu xây tiền xây đâu cho xây cho nó giống quốc tịch. Muốn xây cái chùa Việt Nam phải mời thợ thợ Việt Nam làm cái mái chùa công công uống uống, đồ tiền đâu xây. Rồi muốn xây cái chùa đúng như cái chuẩn Hàn, quý chị em ở Hàn Quốc biết cái chùa mà đúng cái kiểu Hàn tàn son đó, thì cái chừng 30 pion 60 pion, cái chánh điện nhỏ nhỏ đó thôi, có cánh chánh điện nào dưới 10 triệu đô không? Không có. Người ta nhận được tài trợ chính phủ lớn người ta mới xây được vậy, chứ nội cái nghệ thuật đàn tròn đó thôi, làm cái đàn tròn đó thôi là 30-40 triệu, đừng quên là cái chuyện thường rồi, chiều mình làm sao mà làm nổi. Nội cái làm hàng rào thôi, mấy bữa cô nói mà đúng không, cô khoái phái cái hàng rào của chùa Hàng mà ngói đỏ đó, hỏi ra giá nó gấp 10 lần cái tiền xây tường, thì mình lập tức mình xây tường chứ làm gì mình có tiền mình xây vậy, thì làm sao có chùa có quốc tịch được. Thì mình nghèo thì làm sao ra vậy được, mình có mục đích là che mưa che nắng, rồi giờ ví dụ người ta chê cái chùa mình xấu quá cái là ôi vậy mình tu không thành tựu đúng không, người ta chưa khen cái chùa mình đẹp ghê, trang nghiêm ghê, bự ghê, cái mình nở mặt ra hả? Không phải vậy, quý vị hiểu ý không nè. Cho nên mình đi tu một hồi á, là nếu như mình thấy cái lợi dưỡng đó, cái danh dự, cái lợi dưỡng được người ta cung kính, được làm một cái công trình gì lớn á, cái mình đánh đồng cái đó là cái thành tựu của đời tu mình á, là thành sao, là thành lấy cái cành lá mà đem về, hiểu không? Cho nên đến chùa này nói quý vị một cái pháp môn tu tập hơi khó mà quý vị ráng thực hành. Người nào mà khen mình á, mà khen không đúng á, người đó là kẻ thù của mình. Người nào mà chê mình á, mà chỉ lỗi đúng á, người đó là bậc thánh, là vị thầy của mình. Chứ em nào đi chùa mà bị cô la hoài á, không phải cô ghét mấy em đâu, thiệt sự luôn á. Cái người mà quan tâm đến mình, có giới đức mà nhìn ra được cái lỗi sai của mình, mà chỉ lỗi cho mình, mà cái người nhận được chỉ lỗi đó không tự ái, không ngã mạn, không phình trương cái bản ngã ra, mà chấp nhận được cái thiếu sót của mình, người đó có cái khả năng sửa đổi không? Có. Thiệt. Còn cái người nào mà khen mình, mà khen không đúng chỗ, mà khen xạo luôn á, người đó kẻ thù của mình á, chứ không phải giỡn. Chứ mình đừng có thấy người ta tán dương mình, người ta khen ngợi mình, thì mình thấy hài lòng là mình sẽ chết vì cái đó đó. Mật ngọt chết rồi. Cô nói trung ngôn thì nghịch nhĩ đúng không? Cái lời nói mà nó đúng á, thì nó thường hay, nó không có vừa ở lỗ tai mình. Tại tai mình thích nghe được tân bốc, được tán dương. À, nhưng mà mình phải lắng nghe người ta chỉ lỗi như mình. Giống như hồi chùa mình mới gói bánh chưng á, 3 năm trước á, gói vô nước, gói dở, gói méo, gói không đậu ngon đâu. Thì người này góp ý một chút, người kia góp ý một chút. Qua năm thứ hai bắt đầu mình biết rồi, mình sẽ làm một cái khuôn, mình gói như vậy, mình cân đo đong đếm định lượng, mình biết cách ép nước, mình biết cách xếp lá. Nhưng mà sao? Mình cũng làm đâu đẹp đâu, tự nhiên cái khuôn nó hư rồi, cái khuôn nó méo sẵn rồi. Thì mình cũng phải lắng nghe người ta trong một thời gian, À, bắt đầu mình biết rồi, không được, không có cân đại đại được, mình phải có cái cân nhỏ nữa, mình phải cân từng chút cái nhân như nào như nào. Qua biết bao nhiêu cái sự mà góp ý của mọi người, cái sự đánh giá của mọi người, cái sự phản ứng của mọi người, rồi những người mà người ta có kinh nghiệm á, người ta truyền lại cho mình, rồi mình phải thực tầm rất là nhiều lần. Năm nay mình gói bánh chưng là bất bại luôn, rất là ngon luôn, được khen từ mùa trong Tết cho tới bây giờ, bánh chưng trong Tết mà giờ vẫn còn ăn ngon. Là tự sao vậy? Tự mình biết nghe sự góp ý từ đầu. Chứ nếu từ đầu mà mình gói dở mà mình không nghe người ta chê, mình nói thôi chùa gói gì đó, tôi gói vậy được ăn đi, được ăn không ăn được thôi, cái mình vậy là có được không? Không có được, đúng không? Nên nội cái chuyện mà mình nấu cái bánh chưng nhỏ xíu thôi mình cũng phải lắng nghe, thì huống gì mà sửa cái tâm tính của mình. Cho nên vị nào mà khen mình, tâng bốc mình đó, là mình đừng có tin liền. Tại vì nếu người ta khen đúng thì mình làm đúng, người ta mới khen, thì mắc gì mình nữa, lỗ mũi. Còn nếu người ta khen sai phải đặt cái dấu chấm hỏi, ê bà này có ý định gì với mình, ý đồ gì với mình không có cái đó mà khen cái đó là để cho chi, để cho mình phình to bản ngã hay gì. Cho nên là cố gắng ha, cái này cô sẽ có một pháp thoại riêng cho quý vị, những vị mà tu tập mà giỏi rồi phải biết lắng nghe những cái mà nó không vừa lỗ tai mình, không vừa lỗ tai mình. Chứ mà mình bệnh bệnh mình ung thư mà mình không có thích uống thuốc đắng, mình thích uống siro với trà sữa thôi, mình cứ siro với trà sữa thôi có hết bệnh không? Mấy người tiểu đường mà ăn chè Thái, chè thập cẩm hay là ăn sầu riêng rồi có hết hết thể tiểu đường không? Không hết được, không hết được. Tiểu đường mình phải ăn nha đa, mà mình ăn cái gì nó kiềm chế cái lượng đường của mình. Chứ tiểu đường mình cứ thích đồ ngọt mình làm tới sao mà sao ấy được. Quý vị đi chùa mà cứ thích cô phải nói chuyện kiểu kiểu xoa dịu cái gì á, kiểu mà phải đãi bôi thảo mai rồi đó, em là không có dịch vụ đó. Quý vị trong chùa này thì biết cô là thuyết pháp giảng kinh nguyên một ngày chủ nhật từ 5 giờ sáng cho tới chiều tối, không còn hơi sức để mà tiếp khách Phật tử kiểu mà mới tới hả chú, không bao giờ, không bao giờ em có cái dịch vụ đó nè. Nhưng mà quý vị vẫn chờ đợi cái dịch vụ đó để làm gì? Từ vì mình nghe cái lời đó mình đâu có tiến triển trong tâm linh gì đâu, không có tiến triển trong tâm linh gì hết đó. Rồi bây giờ cái đầu tiên mình thấy không, tu hành mà nghe cái lợi dưỡng đó, được người ta cúng dường, người ta cung kính, người ta tôn trọng, người ta tán dương, cái xong mình thấy mình thỏa mãn rồi, bị nhiêu đó là đủ rồi. Vậy là mình lấy cái lõi cây chưa? Không, mình mới lấy cành lá. Phật tử đến chùa vậy đừng cần được khen, đừng cần được tán dương tâng bốc lên chức gì đó, không cần gì hết, cần cái thành tựu trong tâm linh thật sự của mình, an lạc hiện tiền nè. Cái thứ hai rồi, vượt qua cái cành lá rồi tới cái gì đây, tới cái gì con? Hết cái cành lá, vỏ ngoài. Giỏi quá, thấy chưa quý vị, thấy không, lợi ích của cái việc thuyết trình. Bình thường cô hỏi ảnh làm sao trả lời được, nhờ ảnh làm PPT ảnh thuyết trình ảnh nhớ đó. Tới cái vỏ, tới cái vỏ ngoài. Vỏ ngoài là sao? Vỏ ngoài là thành tựu được cái gì con, nói luôn. Đồ giúp, đồ giúp giúp giúp, có ai nhớ không, có ai nhớ không? Diệu Tâm nhớ không? Diệu Tâm là bỏ học giáo lý mấy năm trời quên sạch rồi, hồi đó là giỏi lắm trong chùa nè, hồi học Phật học phổ thông là giải nhất không a. Làm sao thành tựu được, thành tựu vỏ ngoài là thành tựu được cái gì? Là khó đó nha, là thành tựu được giới đó quý vị. Chứng tỏ là em gửi file file file hoặc không ai đọc chứ. Thành tựu được giới nghĩa là cái người đã vượt qua được lợi dưỡng cung kính rồi, người ta cúng dường kệ cảm ơn chứ không có đắm chìm trong đó. Cho mình thấy các vị hòa thượng mà người ta tu đàng hoàng không, đạo cao đức trọng không, chùa thì khủng khiếp là nhiều tiền, nhưng mà mình thấy đời sống của quý vị không, nó cực kỳ kham nhẫn và nó thanh đạm. Ai? Vị pháp chủ, trưởng lão pháp chủ của chùa của Phật giáo Việt Nam mình. Mình thấy đời sống của ngài không, thanh bạch như vỏ ốc, tự mình trồng rau, tự mình luộc một mâm cơm bình thường giản dị, trong khi cỡ mà như cái đức độ của ngài, như đức pháp chủ như vậy, kể cả cái người lãnh đạo quốc gia còn phải đến đảnh lễ cúng dường, thì ngài có thiếu gì không? Mà mình thấy ngài có hưởng thụ xa hoa không? Như cô nói hòa thượng ân sư của chùa mình bên đây nè, cái chùa hòa thượng nội cái chánh điện có cái tượng Phật khắc trên đá 1.300 năm nhớ không? Tài trợ của chính phủ cho một cái tòa chánh điện thôi xăm bẹt ót 30 tỷ quên. Mà mình thấy ngài sống cái gì không? Cái nhà, cái phòng mấy vị đến mà được đảnh lễ hòa thượng rồi thấy đó, cái phòng có chút xíu lôi thôi còn hơn cái phòng cái em ngủ ở bên văn phòng bên kia nữa. Hòa thượng vậy đó, hòa thượng ăn cũng kham khổ, cái xe mà nó muốn rớt cái bánh ra mỗi lần hòa thượng chở cô đi, cô chờ chờ quá cái xe 20 năm rồi chưa có đổi luôn. Nhưng hòa thượng sống kham nhẫn vậy đó, cỡ hòa thượng mà trụ trì nguyên cái chùa mà với di sản pháp bảo cỡ đó thì mình thấy hòa thượng có thiếu gì không? Không, nhưng mà hòa thượng cứ 4 giờ sáng là dậy tụng kinh, 4 giờ sáng tụng kinh. Năm nay hòa thượng gần 70 tuổi rồi chưa có một ngày nghỉ tụng kinh. Thấy đời sống của ngài tu nha. Cho nên là cái người, có người mà họ vượt qua được cái lợi dưỡng, cái sự cung kính đó, họ sống không phóng dật. Nghĩa là cho dù á, xung quanh có lợi lạc cỡ nào, chùa bự Phật to cỡ nào, đời sống tu hành rất là phạm hạnh như vậy, không phóng dật. và giữ trọn được cái gì? Giữ trọn được cái đạo đức, cái giới đức của mình. Cái này nói thiệt với quý vị nha, có vị nào mà thọ năm giới mà giữ tròn được năm giới chưa bao giờ phạm không? Khó lắm. Cái giới gì khó giữ nhất? Ờ giỏi Mạnh ơi, vỗ tay khen Mạnh đi, Mạnh nói rất chân thành á. Sao vậy? Cái miệng dễ gì không nói lời thị phi, dễ gì không nói lời hai lưỡi, dễ gì không nói lời thảo mai, dễ gì nói lời không đúng sự thật. Mình buôn bán là mình cũng phải nói quá lên tí xíu, mình đi làm là mình cũng phải thảo mai chút xíu, mình đi nhiều chuyện thị phi là qua cà phê cà pháo là mình cũng phải nói chuyện người ta chút xíu. Đó là cái chuyện không đáng nói mà vẫn nói tạp thoại đó. Bởi vì sao quý vị thấy khóa tu chùa mình toàn là không nói không? Vừa có ngon ngưng cái nói là được giảm biết bao nhiêu cái nghiệp rồi. Tại vì tán tâm tạp thoại, mình nói thật ra những cái chuyện đó, những chuyện nói mua vui, nói đùa, nói xàm, nói chuyện người khác, nói xấu, cái đó có tạo công đức không? Không mà gây khẩu nghiệp không à. Cho nên khóa tu của mình đa phần 80% là không có được nói là vậy đó. Mà cô thấy quý vị nói dữ quá là cô kiếm công chuyện cho quý vị làm. Tại sao cho nó bớt nói lại? Mà bớt nói lại là bớt nghiệp lại. Nội cái giới đó giữ khó nha. Rồi cái giới gì giữ khó nữa? Giới gì giữ khó nữa? Không sát sanh, có người không ăn chay được mà. Có người không ăn chay được, có người đi làm dâu phải nấu cơm cho chồng chứ, phải nấu cơm cho con chứ, phải nấu cơm cho mẹ chồng chứ. Bây giờ con mình nó còn nhỏ nó chưa ăn chay được là mình cứ sợ con mình thiếu chất là sao? Mình phải gán mua cái gì ngon cho nó ăn. Mà mua đồ ngon làm sẵn không chịu, phải mua cái đồ tươi sống, tại vì mình nghĩ là tươi sống nó mới có chất, nó mới ngon. Đâu có đâu, nhưng mà đó là quan điểm của mình, nhưng mình có khó giữ cái giới đó không? Giờ khó giữ nha. Có nhiều người đó là ăn chay khó lắm. Cô có những sư đệ đó đi tu là trong vòng 3 tháng tập sự mà giảm 15 kg. Không có ăn chay được, không có ăn rau được. Ở cuối cùng là chịu không nổi luôn. Mà rất là siêng nha, thông minh nha, giỏi nha, nói chung là tán tụng gì cũng được, miễn là không có ăn chay được. Đi vô chùa có 3 tháng mà giảm 15 kg, cuối cùng là không qua nổi cái thời gian tập sự là ra đời luôn. Tại sao? Tại không ăn chay được. Không thể nào không ăn chay được. Rồi cái đi qua bên Nam truyền để tu, tự nhiên bên đó là không có cần phải ăn chay. Có thể là người ta cúng cái gì, người ta cúng cái gì là mình ăn cái đó. Nhưng mà đói, buổi chiều bên đó là không được ăn cơm. Chứ bên này mình đói, mình là không nhịn được tới sáng ngày mai chứ. Nghĩa là tối là cũng phải ăn. Bây giờ có nhiều vị mà thọ bát quan trai đó, là một tháng mới thọ một lần mà tối có thấy khó chịu không? Trời ơi, cái ruột nó sôi đùng sục luôn á chứ. Nó sôi sùng sục luôn á. Ten một cái ngày mai mà 8-9 giờ mà xả giới coi kiếm cái gì ăn liền, kiếm cái gì ăn liền. Có người không thể nào chịu nổi, tự nhiên nhiều khi không đói nữa mà buồn miệng. Thế tới tối cứ nhai nhai á, cô cũng có cảm giác nha. Hồi đó khi mà mình chưa có hành thiền á, mình quý vị không có ăn chiều, cô không ăn chiều là đúng rồi, nhưng mà cô ăn giặt. Nói thiệt luôn cháu hổ, tức là ra vô là lấy miếng bánh tráng trộn xong rồi nhai nhai hột bí, hột cái hộp gì đó, cái hộp gì á, cái không, cái hộp gì nó có cái vỏ, cái hộp mắc ca. Cái đó tiếng Việt cũng là mắc ca đúng không? Phải không? Cái hộp mắc ca với cái hộp gì, hộp dẻ. Đó là cô phái ăn mấy cái hộp lắm. Cái hộp mà gì mà ốc chó đó phải không? Hộp hạnh nhân là hay phái nhai, nhai ít ít vậy đó. Uống miếng trà, uống miếng nước ấm ha. Là cứ nhai cái hộp đó cái mình bị quen á phải không? Tới chiều ha là mình vô thức luôn á nha. Cái giờ đó là mình muốn bóc mấy cái hộp đó mình ăn. Còn không là mình muốn xé bịch bánh tráng mình ăn. Chắc chắn là không có ăn cơm rồi. Nhưng mà mắc nhai tại sao vậy? Buồn miệng, ăn cho vui miệng á. Khó giữ lắm nha. Sau này á, nói chung là quý vị âm thầm giữ giới một ngày bát quan trai mà không ăn phi thời á, không có đơn giản đâu. Nhưng quý vị thử giữ giống sư cô mà giữ suốt luôn, không có ăn giặt như vậy luôn á, áp lực tâm lý lớn lắm. Nhất là chiều mà tụi nó đi đổ bánh xèo, nó chua mình chiên đời cho tối thứ bảy, nó phải ăn cái gì thiệt là ngon. Nó phải đổ bánh cuốn, nó phải đổ bánh xèo. Mà ví dụ nó nấu đồ ăn Hàn Quốc cô đâu có thèm đâu, mà nó nấu đồ ăn Việt Nam là thôi cô không bao giờ bén mảng vào cái nhà ăn. Chứ áp lực tâm lý nó lớn lắm chứ không phải giỡn đâu quý vị. Cái ăn á có giữ giới được không? Không. Vì cô nói thiệt, cái chuyện giữ giới có khó không? Khó nha. Còn cái chuyện mà giới không tà dâm đi quý vị, không thọ bát quan trai ngày hôm nay, quý vị chỉ thọ giới không tà dâm thôi, có dễ giữ không? Có thể mình cô nói thiệt luôn á, vì hạnh phúc gia đình, vì danh dự cá nhân, vì trách nhiệm với con cái, với bố mẹ hai bên, mình không ngoại tình, nhưng mình ngoại tình tư tưởng không? Chồng em á, chat ở trên mạng, mấy idol đẹp đẹp chồng em không mà, ủa sao kỳ vậy? Nếu ví dụ chồng em thiệt mà nó có tới 1000 con vợ như vậy, mình có chịu nổi không? Mà không thấy ai đẹp đẹp chồng em á chị. Vậy không mới ghê chứ. Mình có ngoại tình tư tưởng không? thấy một cái người khác phái đẹp hơn, thấy một cái người mà vừa ý mình, mình có âm thầm len lén cái tư tưởng của mình là nó đi rất xa không? Nó đi rất xa. Nhiều khi cua người ta không được thôi, chứ nếu ví dụ mà cua dính mình có phạm giới không? Dám nói không phạm đi. Ở đây là cô gặp hoài luôn. Tại sao? Tại chùa mình á, là chùa Ni á, nhận cái cầu siêu hương linh thai nhi là siêu đông luôn. Cho nên 80% cái hương linh ký gửi về chùa là hương linh thai nhi chứ gì. Là sao? Trái tim làm chỗ để trên đầu, lý trí là không thể ly hôn với chồng hàng. Chồng hàng có cái gì đâu mà ly hôn, không có sai trái. Nhưng mà sao? Không có tình cảm với cái người chồng mai mối đó, nhưng mà lại bị mấy anh Việt Nam tán tỉnh đường mật á, lời ngon tiếng ngọt. Rồi cái anh Việt Nam á, có vợ ở Việt Nam rồi, nhưng mà vợ ở Việt Nam cho nên qua đây cũng cô đơn. Bắt đầu hai cái nỗi cô đơn đó tự cho mình là có cái quyền đến được với nhau, có không? Có lén lút không? Có. Có mới có ra cái đó đó. Cho nên là ví dụ như mình đi cua mà người ta từ chối thì chưa chắc, nhưng mà mình đi cua mà cái đối tượng mình cua mà người ta cũng ưng mình luôn, chưa chắc là mình giữ được cái giới này. Cô nói thiệt nha, không có giỡn đâu. Chùa mình là có hai em, là cô rất là tán thán luôn. Có hai em, là một em gái và một em trai. Một em gái có chồng hàng rồi mà siêu xinh, nhìn không thể nào biết là Achima. Trời ơi, nó hot girl siêu đẹp luôn. Nhưng mà tới chùa bị anh nào cũng theo á, theo mà theo dính luôn á. Ảnh nghỉ tới chùa luôn. Ảnh chụp hình lên mạng là không bao giờ ảnh đăng cái mặt ảnh luôn, ảnh che cái mặt ảnh lợi luôn. Từ vì sao? Ảnh nói với cô, con bé nó nói với cô rõ ràng, con lấy với chồng con là không có tình cảm, không có tình yêu luôn, rồi mai mối. Nhưng mà con không có ngoại tình, cho nên là mấy anh mà cua con á, con biết hết á, mà con không có đồng ý, con không có đi chơi, con không có chát qua lại. Nó rõ ràng người ta giữ giới ngon lành không? Rồi còn có một em trai nữa, tới chùa mình là biết bao nhiêu người cua, biết bao nhiêu người cua, ai cũng ai biết là ai đó, riết rồi bây giờ không dám đi chùa luôn. Có những người là sáng sáng 7-8 giờ hỏi là anh ơi hôm nay anh khỏe không, anh ăn sáng chưa đồ. Nó đưa tin nhắn cho cô, nó đâu bao giờ trả lời. Không trả lời luôn đó. Rồi không dám đến chùa luôn. Ngày xưa là đưa đón chùa mình đó, có nhiều em là nhất định anh đó phải chở mới được nha. Xe, một đống xe về mấy chị ở đây. Ôi, mấy ai cho mày dễ thương gần chết, cơm tròn muôn xanh, nhất quyết không lên xe mấy chị. Chờ anh đó chở mới chịu lên. Ừ. Chờ anh đó mới chịu lên. Giờ anh không đi chùa rồi. Đó, anh đi luôn rồi. Anh đi luôn rồi. Tại vì anh bị tán dữ quá, anh đi về luôn rồi. Anh không dám lên chùa nữa luôn. Có những người họ giữ giới trong sạch như vậy. Không phải anh đó chưa có gia đình, nhưng mà anh không thích quen mấy người này, cho nên là anh bị tán dữ quá, mà bị những chị có chồng tán nữa mới ghê nữa. Anh không đi chùa nữa. Cô nói cái giới này khó giữ chứ không phải giỡn đâu. Tại sao mình có người đầu ấp tay gối rồi mình vẫn liên tưởng đến đối tượng khác? Vậy cái việc giữ giới có khó không? Dạ siêu khó. Vậy thì mình thấy khi cái người mà họ giữ giới được, họ đáng được tôn kính không? Đáng đó. Nhưng mà có một cái là nếu như mình thấy cái giới đức là cái thềm thang, là cái nền tảng, là cái căn bản cho mình tu tập để thành tựu thêm cái đạo nghiệp thì nó không sao. Nhưng mình giữ giới được mà mình chấp vô cái chuyện mình giữ giới được cái mình đi ngã mạng. Có những người giữ giới được không ăn chiều nha. Cô biết những vị hòa thượng là rất là đặc biệt luôn. Không tiếp xúc với người nữ luôn. Không nhìn người nữ luôn. Không cho người nữ ăn cùng mâm, không bước chân vào người nữ đi vào phòng mình luôn. Có những vị hòa thượng cực kỳ là nghiêm túc trong chỗ này. Chứ không phải không giỡn đâu. Nhưng mà nếu như mình lấy cái đó để làm mình làm nền thang, tìm thang tu tập thì không nói. Nhưng mình lấy cái thành tựu của mình trong cái việc giữ được giới đức thanh tịnh đó mà mình ngã mạn tự hào và mình chê những người khác không giữ giới được như mình. Vậy nó cũng rớt, hiểu không? Rớt là rớt cái chỗ này. Rớt là rớt ở cái chỗ tự thỏa mãn, là cái bản ngã nó lại nổi lên. Chỗ này là tâm bất thiện nổi lên. Cho nên khi còn thấy mình hơn người, khi còn khen mình chê người là biết vẫn chưa thành tựu đạo nghiệp, hiểu không? Có nhiều người là không ăn chiều thì chê cái người là ăn chiều, có người là giữ giới đàng hoàng thì thấy cái người ngoại tình là chê, có người là sao? Mình sao? Mình rất là thanh tịnh, mình rất là không sát sanh thì thấy cái người ăn một cái trứng hay là ăn một cọng hành cũng chửi nữa. Chùa mình bị chửi vụ này hoài luôn, quá đáng thiệt. Mấy đứa nhỏ đi chùa làm sao mà bắt nó ăn chay được, luôn luôn có trứng để cho mấy em nhỏ có thể là ăn cái trứng thịt nước tương. Mà hễ chị nào mà dạng tu mà gắt củ kiệu tới chùa mình là ăn chay mà còn ăn trứng là bắt đầu chửi, quá trời chửi luôn, là bôi bát quá trời. Nấu cái gì lên cũng hỏi trong này có cái gì không, là bắt đầu gì đó, đó giới cấm thủ, bắt đầu chấp. Thế mà còn khen mình chê người thì chỗ này rớt nha. Cô biết có những vị thầy đi chân đất suốt ngày luôn, là không bao giờ mà hả đi dép luôn, rồi không bao giờ giữ tiền luôn, muốn xài gì là có một cư sĩ chi phát. Nhưng mà nếu cái đoạn đó thanh tịnh thì mình tán dương, nhưng mà cái vị đó lại sao, lại đi chê mấy vị khác, chê quá chừng chê luôn. Cái người nào mà không giữ giới được giống mình, thậm chí chê những vị trưởng lão cao đức luôn, chê luôn cả trưởng lão cao đức luôn. Vậy thì chỗ này mình thấy ổn không? Là không ổn. Tức là nếu như mà mình đừng có chê, Mình đừng có chê cái đoạn mà người ta mà không giữ giới giống mình thì là mình thành tựu. Còn khi mà mình đem cái thành tựu của mình mà đi chê thì chỗ này lại bắt đầu rớt vào cái vỏ ngoài. Nghĩa là Dũng vô tới rừng thành tựu được cái này rồi, nhưng mà mới lấy được cái vỏ cây thôi, chưa thấy được cái lõi cây. Vậy thì mai đây quý vị trong cái xóm này giữ được một ngày bác quan trai giới thanh tịnh, có chê cái người không giữ giới được không? Không chê nha. Ai giữ giới được thì mình tán dương, ai giữ giới được thì mình hộ trì. Người nào chưa giữ giới được mình không có tuyệt đối không có chê ha, không có chê người ta. Nhiều khi á, do cái tiền nghiệp quá khứ hoặc là do người ta có một cái chứng bệnh. Cô thấy có nhiều chị mà ăn chay trường được là bắt đầu quay lại chê, chê đồng bạn đi chùa của mình là dở, nhỏ đó ăn không chay cũng được, không có chê vậy nha. Đó, cho nên mình thấy cái đoạn này thành tựu giới đức là khó không? Cô nói giữ giới được rất khó, mà giữ giới thanh tịnh trọn vẹn được là siêu khó, đáng được tán thán, cô ca ngợi cúng dường. Nhưng cô nói rồi, giới đức có chuyển hóa được tham sân si hết không? Không, bữa trước giảng bài này rồi đúng không? Giảng kỹ quá chừng kỹ luôn, hôm mùng 5 Tết giảng quá chừng, giảng rút cái ruột em ra. Cho nên là phải nghe lại cái bài này. Giữ giới là chỉ mới có cái nền tảng thôi, chỉ có dừng lại các nghiệp xấu thôi. Nhưng có chuyển nghiệp được chưa? Chưa. Có mở khai trí tuệ được chưa? Chưa. Cho nên nếu mình lấy cái thành tựu giữ giới của mình mà mình đi lấy cái đó là thành thành cái mục đích cứ cứu cánh là mình rớt không? Rớt đài. Cho nên cô nói là cô khuyên quý vị giữ giới. Sao chùa mình lại đặt nặng cái vấn đề mà giữ ngũ giới và giữ bát quan trai giới giữ vậy? Nhưng bởi vì đó là cái nền thang, nhưng mà quý vị giữ được rồi không có lấy cái đó làm cái thành tựu. Có thành tựu gì chưa? Chưa được gì mà, mới được cái vỏ cây thôi. Rồi, tầng 2 rồi vô tầng 3. Thằng tầng 3 là gì con? Vỏ ngoài rồi tới vỏ gì? Vỏ trong là thành tựu tới gì rồi? Coi lại bài cũ. Đi dạo bộ nói đi. Đúng rồi, thành tựu định. Tới này là khó nha. Có giới rồi mới sanh định. Có nhiều người tu không sanh định nha quý vị. Vì ba la mật không đủ. Sư cô nè, định của cô siêu yếu. Không phải giỡn đâu. Hồi đó cô nói với quý vị, lúc mà cô mới hành thiền cô nghi ngờ bản thân vô cùng, cô nghi ngờ bản thân lắm. Tại sao vậy? Tại sao nhỏ bạn mình, cô có một bạn học ở đại học, nó đi khóa tu có một lần duy nhất thôi, nó chứng sơ thiền luôn. Khi mà nó trình pháp với thiền sư là chứng sơ thiền luôn. Mà trong khi đang còn sinh viên đại học bình thường, nhỏ lớn không có đi chùa luôn. Nhưng mà tại vì người ta đã có ba la mật đủ rồi, cho nên khi người ta gặp đúng cái pháp môn, người ta đúng phương pháp, người ta chứng sơ thiền rất nhanh. Em an lạc, em điều thân một cái mà khi mà em trình pháp mà mình giật mình luôn. Nhưng bản thân mình đi 10 ngày về chứng nào tật đó luôn, không thấy gì hết. Lúc mà không thấy hơi thở, không thấy gì hết, không có hôn trầm thôi chứ không thấy gì. Cô không duy trì được ánh sáng gì hết. Cô nghi ngờ bản thân mình ghê lắm. Tại vì sao? Tại vì ba la mật mình thiếu, hoặc là mình ba la mật mình bị thiếu, hoặc là do mình tu chưa có đủ độ. Mình quá là nhiều cái tán tâm bên ngoài. Mình vừa phải lo xây chùa, mình vừa lo đạo tràng, mình vừa lo viết luận án tốt nghiệp tiến sĩ, mình làm đủ thứ chuyện hết. Mà mình tu có 10 ngày sao mình chứng được? Nghĩa là cái nỗ lực của mình, cái công phu của mình nó chưa đủ để mình đạt định. Chứ không phải nói là dễ đắc định đâu nha quý vị. Nhưng có những người tu định ha, đi khóa đầu tiên họ duy trì được ánh sáng 3 tiếng đồng hồ chứ không phải giỡn đâu. Họ vào được ngay cái bước tiếp theo, được thiền sư dạy tiếp cái bước tiếp theo. Còn có những người đi 10 khóa, một khóa 10 ngày hoài không duy trì được ánh sáng quá 10 phút nữa. Gì thì mình có dễ đắc định không? Không. Không phải là dễ đắc định đâu nha. Nhưng mà khi mà mình thành tựu được thiền định rồi đó, cái bắt đầu mình khen mình chê người. Wow. Có những người mà đạt được cái trạng thái hỷ lạc đó đó, là dễ dàng chê những người kia. Mày kém ghê lắm. Giờ anh đây mới đi có một lần là thấy rồi đó. Là rớt vô cái gì nữa, cũng tâm bất thiện khởi lên. Cô nói thành tựu được thiền định là cũng khó rồi, nhưng mà nếu mình tự đắc cái này là thành quả của mình. Mà đắc thiền thôi, có đắc được gì nữa chưa? Chưa, Đức Phật cũng không dạy mình dừng lại ở thiền định mà. Nó chỉ là nền tảng để phát sanh tuệ giác thôi, chứ mình phải tu phát tuệ cơ mà. Nhưng mà thật ra có định rồi có quan trọng không? Chỗ này có định có dễ có thần thông không? Cho nên Đề Bà Đạt Đa mới có thần thông đó. Cho nên Đề Bà Đạt Đa mới lấy cái thần thông của mình đi dụ vua A Xà Thế, mới lấy thần thông của mình đi dụ 500 thầy tỳ kheo ly khai tăng đoàn đó. Nhưng mà Đức Phật có bao giờ cho đệ tử đi giáo hóa bằng thần thông không? Không nha. Ai dùng thần thông Đức Phật còn không cho nữa, phạt nữa. Tại vì sao? Tại vì cái này là bỏ cái lõi cây mà lấy cái vỏ cây. Đức Phật là thần thông mà trên thân ra nước, dưới thân ra lửa. Đây là thần thông đồng thời, thần thông khó nhất trong thời đó. Mà Đức Phật có thi triển không? Không tùy tiện thi triển. Ngài không có đem thần thông ra để thi triển. Mà Ngài thi triển cái gì hằng ngày? đi bộ khất thực đúng không? Ngài thi triển cái thần thông, giáo hóa thần thông mỗi ngày, sáng đắp y mang bát đi vào làng khất thực xong về ngồi ăn ở dưới gốc cây, ăn xong rồi rửa gì, rửa tay rửa chân rồi ngồi đó giảng pháp cho các thầy tỳ kheo nghe. Có giống mình bữa nay không? Có giống mình tu vậy không? Rồi đi khất thực ăn xong rồi rửa chén xong rồi tập trung lại nghe pháp, nghe pháp xong đi hành thiền xong rồi hết giờ đi về tự tu. Đây là cái giáo hóa thần thông hàng ngày đó à. Nhưng mà có dễ làm không? Nó đâu có hấp dẫn, đâu thấy vui gì mấy. Ê, sao tuần nào cũng tu vậy, tháng nào cũng tu vậy, năm ngoái cũng tu vậy, năm nay cũng tu vậy. Nhiều người đi chùa tới năm thứ ba là làm sao? Biết cái tu cái gì rồi không hấp dẫn nữa, ở nhà. Mà ở nhà có tu không? Bật YouTube lên nghe sớm ngơi luôn á. Lướt TikTok một phát là 3 tiếng luôn á. Ngồi thiền nửa tiếng là thấy là rồi đau nhức lắm, ho rồi thở rồi, sáng nay là cô nghe là bắt đầu thở đằng sau thở rồi nhúc nhích thở nhúc nhích. Cô nhắc lại mốt mấy em thiền buổi sáng là không có được mặc cái áo phao không, mặc áo như đây nè, mặc áo như Nam mặc nè, như bé Linh bận nè đó, như mấy em nè bận cái áo mà không có ồn. Cái em ngồi thiền mà cái em mặc cái áo phao cái em nhúc nhích nó cứ cồ sột cồ sạc cồ sột cồ sạc, xong rồi mấy em không quen tối sao không biết cái bụng nó cứ cà rột cà đè đó. Sáng chán đời đó có nửa tiếng thôi mà nó đủ thứ mọi âm thanh, nhưng mà mình lướt TikTok mình có nghe những âm thanh trong cơ thể mình nó phát ra vậy không? Không, nhiều khi mình nằm một thế vậy mình lướt cái điện thoại một tiếng mà không thấy mỏi, có không? Có mà có thấy rồi mới nói đây con chị Phương, hai đứa nãy giờ 3 tiếng rồi hai đứa ôm hai cái điện thoại không thấy nhúc nhích, không thấy kêu la, không đòi về luôn. Ví dụ chỉ không bắt nó ra mà ăn được chén canh là chưa chắc nó thả cái điện thoại xuống, mình y chang vậy đó, không dễ giỡn đâu. Cho nên cái chuyện mà mình đến chùa đó ngày nào cũng tu như vậy, đúng giờ đó làm cái chuyện đó mình thấy nó bình thường, nhưng mà cái bình thường này mới là cái đạo đó, chứ không phải mình thi triển thần thông mình vô được cái định nào đó cái mình lâng lâng mình bay bổng, cái mình thấy được quá khứ, mình thấy được tương lai, mình thấy được thằng này nó đang suy nghĩ gì, có tha tâm thông cái mình cái tự hào không? Có nhiều người nha chứng thiền á, giao cảm được với các tầng trời á, thấy thành tựu không tu lên nữa. Cô thấy chứ không phải không có đâu, thời này vẫn có rất nhiều thiền sư chứng thiền, nhưng mà lấy cái đó là cứu cánh, là không ra khỏi trường thiền, không tiếp xúc thế gian, không cần hoằng pháp luôn, từ vì họ thấy là họ cao rồi, từ vì thấy được các cái chư thiên ở các cái cõi trên. Mà những người chứng thiền có được chư thiên hộ không? Có chư thiên có hộ, thì khi mà họ có được những cái năng lực ngoại cảm, có những cái năng lực mà siêu năng lực đó, là dễ dàng đắm nhiễm vào cái siêu năng lực này. Hiện nay chúng ta đều là phàm phu như nhau, chưa ai chứng thiền hết, nhưng phải hy vọng tới một cái ngày mình có đạt thiền rồi mình có xả không? Dạ xả, không có trú vào cái đó. Như bữa cô có kể cái trải nghiệm của tu thiền của mình, có lúc mình đã thấy sáng rực, mình thấy được từng cái cảm giác trên từng tế bào của mình nó nhạy cảm thế nào, cái cảm giác nó khinh an, mình ngồi mấy tiếng đồng hồ không có bị đau, bị nhức, bị gì, mình thấy rất rõ ràng, thấy rất nhẹ nhàng như vậy, mình thích không? Dạ thích. Nhưng mà bảo đảm cái thời thiền tiếp theo sư cô thấy gì nữa không? Thấy đau giò. Từ sao? Mình mong cầu được trải nghiệm lại cái cảm giác đó một lần nữa trong đời. Mà chính vì cái tâm tham len lỏi này nó không thể đắc thiền nữa. Mình hiểu không? Còn một cái dính mắc chút xíu đó vẫn rớt. Cho nên khi mình chưa chứng được cái tối hậu quả vị giải thoát, đừng nghĩ là mình đắc được cái gì trơn. Tự cái tâm mà cho mình là chứng thiền hơn thì người khác đó, âm thầm chính cái tâm này là tâm bất thiện để mình không thể đạt được các tầng thiền định cao hơn và không thể phát sanh tuệ giác để mà giải thoát khỏi các lậu hoặc. Cái này nguy hiểm nha. Hành giả tu thiền dễ rơi vào cái này lắm. Thì mình sẽ có được cái trạng thái là sao? Chỉ cần mà định tâm lại, mình sẽ có thần thông. Thần thông dễ nhất là mình có thể thấy được các kiếp quá khứ của chính mình và của người khác. Thần thông nữa là mình có thể hiểu được tha tâm thông. Mà cô nói khi mình chưa có chứng thánh mình nên có thần thông không? Không nên. Như bản thân sư cô ngồi đây mà giảng pháp là tại không có tha tâm thông á, chứ cô biết quý vị đang nghĩ gì trong lòng dưới đó, cô còn tự tin ngồi nói như vậy không? Không. Cô ngoại trừ quý vị mà chửi cô trên mạng là cô biết quý vị bất mãn với cô, quý vị chửi ra miệng thôi, chứ còn những người mà ngồi nghe pháp online âm thầm mỉa mai ở trong bụng cô đâu có nghe thấy. Rồi quý vị ngồi trước mặt cô âm thầm suy nghĩ chuyện khác cô đâu có biết, cho nên cô mới còn tự tin ngồi nói mà tập trung vào bài nói như vậy. Nhưng mà cô biết hết tâm địa của quý vị đang nghĩ gì ở trong bụng, cô còn ngồi yên đây nói một cách an lạc không? Chưa chắc. Cho nên á, khi mà mình chưa có chứng thánh á, chưa có chuyển hóa hết phiền não khổ đau mà mình có cái thần thông mà tha tâm thông á, chưa chắc đó là điều tốt. Cho nên Đức Phật nói khi mà chưa chứng thánh, có thần thông cũng xả bỏ. Một cái tấm gương mà có thần thông mà chết vì thần thông đó là ai? Đề Bà Đạt Đa. Chấp vào cái thần thông của mình, cho mình giỏi không? Tự cho mình giỏi cho nên mới muốn trút phế Đức Phật để lãnh đạo tăng đoàn chứ. Mình xuất thân quyền quý không? Dạ, mình tu tập một thời gian ngắn mình có ngũ thông luôn mà. Vậy mình có xứng đáng làm thầy của các vị tỳ kheo không? Có, tự thấy mình xứng đáng làm thầy các vị tỳ kheo cho nên mới muốn giết luôn cả Đức Phật luôn á. Về cái tâm gì nó chi phối đến nỗi mà muốn giết Đức Phật, muốn giành tăng đoàn của Đức Phật vậy? Tâm tham. Tâm tham là tâm sân và tâm tâm si mê nữa. Cho nên Đề Bà Đạt Đa đâu thể đắc cái gì đâu, cuối cùng bị sao? Dạ rớt vô địa ngục đất rút luôn. Và tới cuối đời Đề Bà Đạt Đa cũng không còn có cơ hội để gặp lại Đức Phật một lần nữa. Vậy cái mình thấy đạt tới ngũ thông như Đề Bà Đạt Đa rồi mà cái kết quả như vậy thì mình thấy thần thông có lợi ích gì không? Không đâu. Rồi, cuối cùng. Vậy cuối cùng gì nữa con? Tới cái giác cây rồi đó. Tới giác cây là gì? Không thành, không vì thành tựu thiền định mà phóng dật thì có được cái gì? Có được cái gì? Tri kiến. Có được tri kiến. Là cái này đặt vô cái giác cây rồi, gần gần tới cái lõi cây rồi. Nghĩa là thành tựu các định nhưng mà vẫn không phóng dật, vẫn không tự mãn tự kiêu thì thành tựu được tri kiến. Nhưng mà tri kiến này có phải là tâm giải thoát bất động chưa? Chưa. Cô nói rồi, tri kiến là cái thấy biết. Cái thấy biết có thể đúng và có thể sai, đúng rồi. Nhưng mà do cái tri kiến có thể sai cho nên khen mình và chê người. Lúc đó là mình giỏi hơn thiên hạ không? Tâm mình mà định, cái độ tập trung của mình cao, cái khả năng ghi nhớ của mình cao, cái thấy biết của mình nhiều là cái càng cho mình giỏi nó càng nhiều. Vậy thì mình sẽ khen mình chê người. Cái xu hướng khen mình chê người ở cái đoạn này cao không? Rất cao nha. Cô nói rồi, giữ giới khó không? Khó. Giữ giới được rồi thì đắc định có khó không? Đắc thiền có khó không? Khó. Mà đắc luôn rồi, đắc luôn rồi mà đạt được tới tri kiến nữa có khó không? Khó. Thêm một tầng cấp khó nữa mà. Nhưng mà tới đây rồi mà tự cho mình thắng được rồi, thấy được rồi là mình có đắc được gì nữa không? Không, mình rớt vô chỗ này tự mãn. Bởi vậy cô nãy cô nói từ đầu đó, nhiều khi cái thành tựu lại là trở ngại của cái sự chứng đắc quả vị tối cùng. Nhiều khi mình không có đắc gì hết á, mình đi tu mình không thấy đắc gì hết, khi mình e thẹn không, mình khiêm hạ không, ồ em tu còn dở lắm, ừ, em chưa làm được này, em chưa làm được kia, luôn luôn có cái trạng thái tâm khiêm hạ. Mà chính vì mình biết mình còn dở, mình biết mình còn chưa được, cho nên mình có dễ dàng lắng nghe người khác chỉ lỗi không? Có. Người ta chỉ lỗi là mình lắng nghe để mình sửa đổi. Mà chính vì cái đó mình có dễ dàng thành tựu đạo nghiệp lớn không? Dạ có, chứ còn tự cho mình giỏi rồi. Đây có một số Phật tử mà học Pháp á, mà giỏi quá rồi đó. Một số nhà nghiên cứu và học giả họ có trình độ mà nghiên cứu Phật học mà còn giỏi hơn tu sĩ nữa. Bắt đầu quay lại khinh thường các vị tu sĩ mà già yếu mà không có học giỏi như mình á, không có biết nhiều ngoại ngữ, cổ ngữ như mình, là bắt đầu coi mấy thầy tu đó vô học, mấy thầy tu đó là không có biết gì hết, không có đáng làm thầy của mình. Cho nên có một bộ phận cư sĩ tại gia bây giờ là quy y là nhị bảo thôi. Cô nói có hiện tượng này thật sự, là quy y Phật bảo với Pháp bảo nhưng không quy y Tăng bảo. Không có thấy vị thầy nào đáng làm thầy mình hết. Có những người là chức cao quyền trọng quá, mình là lãnh đạo của một doanh nghiệp lớn, mình là lãnh đạo của một tập đoàn lớn, mình là thành tựu trong kinh doanh lớn, mình là tỷ phú luôn, chưa chắc mấy thầy tu giỏi bằng tôi à, đúng không? Thì mình có trải nghiệm mà, mình có trải nghiệm trong cuộc sống, mình có thành tựu trong trong xã hội, mình địa vị mình cao, quan chức mình lớn, dưới quyền mình là rất là đông nhân viên. Dễ gì mình nghe một ông thầy kể chuyện không? Dễ gì mình nghe một sư cô nói chuyện không? Không. Vậy là sao? Chấp cái biết của mình là cái lớn lao đó. Nên là không thể nào mà lắng nghe thêm giáo pháp nữa. Nhưng mà Phật pháp có phải ở cái chỗ hiểu biết này không? Dạ không. Phật pháp không phải ở cái chỗ tri kiến này. Cho nên chỗ này là dễ lắm nha. Tại vì sao? Cô xuất thân là trong cái môi trường học tập, cho nên xung quanh mình học giả rất là nhiều. Mình nhìn thấy được cái này rất là nhiều. Nhiều vị cô nói đó, giáo sư ở trong trường cô mà dạy ngược lại cho cô đó, dạy ngược lại cho tu thủy đó. Thậm chí chưa phải là giáo sư, cô có một anh bạn đồng học cô nói đó, cái luận án tiến sĩ của ảnh là được giải nhất của toàn nước Hàn Quốc này, nghiên cứu về về Phật học. Lãnh một cái giải thưởng 30 triệu won, một cái giải thưởng danh giá 3 năm mới có một lần mà ảnh là nhận cái giải thưởng đó. Ảnh là người tự tóm tắt lại Tam Tạng kinh điển bằng tiếng Hàn luôn. Ảnh là người viết nguyên một cái đề cương ôn thi tốt nghiệp tiến sĩ 300 câu cho toàn bộ nghiên cứu sinh tiến sĩ. Nói chung ảnh là một cái pho từ điển sống. Cô chưa bao giờ thấy ai nghiên cứu Phật học mà giỏi khủng khiếp như ảnh hết. Nhưng mà ảnh không có tu tập. Mà có dễ chấp vô cái biết của mình không? Có được một nhân tài như vậy về nghiên cứu Phật pháp rất là khó nha vị. Thậm chí ảnh có thể thay giáo sư mà đứng lớp giảng dạy luôn mà. Mình là tu sĩ đây nè, mình thấy mình học dốt hơn ảnh, thực sự dốt hơn ảnh, không phải dốt về ngoại ngữ đâu. Mà nói chứ Tam Tạng kinh điển mà tóm tắt lại từng bộ từng phần ra nội dung chi tiết không phải dễ nha. Ảnh dùng hết cả mấy chục năm cuộc đời của mình để làm cái việc này. Cô cũng kể cô có một giáo sư đó, giỏi năm thứ tiếng. Đây là cô giáo sư duy nhất là người cư sĩ tại gia mà được Tông Tào Khê mời vào làm cố vấn khi mà viết lại bộ luật mới cho Tăng Ni Tông Tào Khê thời hiện đại. Tức là cư sĩ tại gia mà cố vấn để cho Tăng Đoàn viết luật. Tại sao? Vì cô quá giỏi về luật. Cô là giáo sư chuyên về luật học. Cô là người giỏi nhất của Hàn Quốc này về luật. Cô thuộc cái bộ luật mà của làng Mai á, hơn sư cô nè. Tiếng Anh và tiếng Hán mà cô đọc lầu lầu, tiếng Nhật cô mở ra cô đọc như tiếng Hàn, giống như cô đọc một bản dịch bằng tiếng Hàn vậy đó, mà thật ra không hề có bản dịch, cô đọc bằng tiếng Nhật và cô dịch ngay bằng tiếng Hàn như vậy. Và luật tứ phần, luật gì, nói chung là luật Đông Tây Nam truyền Bắc truyền, luật của những cái bộ luật mới ra, như thậm chí một giáo phái như làng Mai hoặc là luật của khất sĩ của Việt Nam mình cũng nghiên cứu đủ hết luôn. Một cái người mà có một cái nội hàm mà sâu sắc như vậy về luật của Tăng Ni và các cái quá trình mà để mà trùng tuyên luật tạng nó hình thành như thế nào, bao nhiêu cái giới trong này là như thế nào, kể cả một tu sĩ Tông Tào Khê cũng không thể có trình độ như cổ. Cho nên cổ là cư sĩ duy nhất mà được Tông Tào Khê mời vào làm ban cố vấn khi mà viết lại bộ luật mới cho Tăng Ni. Thì khủng khiếp không? Những người tu, như những người học cỡ đó đó, về cái tri kiến của mình có bằng những người đó không? Chứ không bằng nha. Và những người có tri kiến lớn như vậy họ có cái bản ngã lớn không? Rồi. Khi mà cô ở trong cái trường Đông Quốc mới thấy, kể bất kỳ một cái hội thảo nào, cái workshop nào, cái seminar nào mà có cổ lên phát biểu một cái, chợt không còn một chỗ ngồi, đừng có nói chỗ ngồi, chỗ đứng cũng không có luôn. Kể cả cái hội trường như vậy phải mở banh cái cửa ra để cho người ta đứng từ ngoài cửa để ta nghe luôn á. Nên biết cổ nổi tiếng tới mức độ đó. Năm thứ tiếng, cổ giỏi Bali, cổ giỏi tiếng Hán, cổ giỏi tiếng Nhật, cổ giỏi tiếng Anh, tiếng Hàn thì khỏi chê rồi. Cổ là người chấm bài cho tất cả nghiên cứu sinh tiến sĩ của, là kể cả sư cô này, tốt nghiệp cũng phải để cổ chấm bài đó. Cổ chấm cổ ngữ đó, cổ chấm Bali đó, đầu vào đầu ra đều là cổ chấm. Nhưng mình nói giỏi khủng khiếp không? Nhưng mà cái tri kiến này có phải là cái giác ngộ rốt ráo chưa? Và những người học cao, hiểu rộng, những người mà quyền chức lớn, những người mà nghiên cứu Phật Pháp thâm sâu, rất dễ có cái ngã mạn, cái tự kiêu, rớt vào cái chấp của mình, bắt đầu chê những người mà không học giỏi bằng mình á, không thuộc phi diệu pháp nè ha, Bali nửa chữ cũng không biết ha, rồi cái nội dung này là không biết rồi chê những người đó là dốt, là không có chịu nghe và không chịu học. Giờ mình phải thấy núi có núi cao hơn, mình là một hạt cát trong sa mạc thôi. Bản thân sư cô khi mà bơi vào một cái biển lớn như vậy để học mới thấy là cái sức học của mình nó dốt cỡ nào. Ngày xưa mình toàn thủ khoa không, mình học ở đâu ở trong nước mình cũng thủ khoa hết, mình tự khoa từ nhỏ cho tới lớn, mình tưởng mình đâu mình học giỏi lắm, không hề. Khi mình bước vào những cái môi trường mà những học giả mà người ta giỏi tới cái trình độ đó, mình mới thấy mình không là gì trong cái xã hội này hết trơn. Mà những cái học giả giỏi đó họ đi vào một cái nhóm mà biển lớn hơn nữa, vào những cái môi trường nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa, họ có là gì không? Không là gì hết trơn. Nhưng mà cái học này có đưa đến cái gì không? Biết rõ nhưng mà có tu không? Không tu chưa chắc là chứng được cái gì. Cho nên mình không chấp chỗ này ha. Rồi bây giờ cuối cùng, hạng thứ 5, nhờ có tri kiến, tức là tu có đắc định rồi, có giới đàng hoàng rồi và hiểu rõ cái pháp học pháp hành rồi, nhưng mà không chấp vào cái tri kiến này, không phóng dật luôn, thì thành tựu cái gì? Thành tựu giải thoát, cái tâm giải thoát bất động. Cái này mới là mục tiêu của đời tu. Cái này mới là cái mục tiêu của đời sống phạm hạnh. Cái này mới là lý tưởng tại sao quý vị đến chùa tu hàng tuần. Cái này mới là lý tưởng tại sao quý thầy quý sư cô cạo đầu, đắp y, bỏ hết của ngon vật lạ bên ngoài, bỏ danh lợi quyền thế mà đi tu. Chứ không phải là vì để xây cái chùa mà đi tu, vì để có tín đồ đông mà đi tu, vì để được cúng dường mà đi tu. Cái này không phải là như vậy, hiểu không? Đi tu là vì cái này thôi. Quý vị nhớ kỹ ha. Rồi, bây giờ, đó, cái phần này thì chúng ta thấy rằng, tóm lại qua năm cái giai đoạn này, hễ còn khen mình chê người, hễ còn thấy cái pháp của mình là cao thượng, là thù thắng hơn, mà còn chưa ly dục, ly bất thiện pháp, chưa trải qua các cái trạng thái tu chứng mà không chấp vào cái chỗ đó, chưa có đến bất cái động tâm giải thoát, nói tóm lại là chưa đến cái A-la-hán quả cuối cùng, vậy thì chưa phải là cái rốt ráo tối hậu của người tu ha. Thì cái kinh ví dụ lõi cây là giới thiệu toàn bộ cái lộ trình tu tập giải thoát. Giờ qua đó mình thấy cái pháp tu của mình từ đâu? Từ giới, định và tuệ. Thấy chưa? Cô nói rồi, 1000 bài giảng của cô cũng sẽ không ngoài giới định tuệ. Thì mình tu tập như một cái kiền ba chân, cũng là nhân, là quả của nhau. Mình phải có tuệ lớn thì mình mới biết cái gì nên làm và không nên làm, thì chắc chắn mình không phạm giới. Đúng không? Và khi mình không phạm giới thì mình không có bất an, không có sợ hãi, không có lo lắng. Vậy thì mình có dễ đắc định không? Mình ngồi thiền mình rất dễ đắc định. Và khi mình đắc định rồi, từ cái lắng trong sâu thẳm đó mình có phát sinh trí tuệ không? Dạ có. Từ cái tuệ thêm lớn rồi là chấp nhận thà chết chứ cũng không bao giờ phạm giới. Cho nên bậc thánh người ta hiểu rất rõ những gì người ta tin, cho nên người ta tin sâu sắc cái gì người ta hiểu. Không có dễ mà hù dọa hay để cho họ đổi đạo hay giúp họ phạm giới, không bao giờ. Còn mình là đưa 10 triệu quên ra chưa chắc, đưa 100 triệu quên ra chưa chắc, đưa 1 tỷ quên, để em suy nghĩ lại. Chớ sao, đúng không? Cho nên mới có mấy cái trò chơi con mực đồ đó. Thậm chí mất mạng luôn nhưng mà có tiền lớn, chịu không? Chịu. Nhưng mà mình thảm mất mạng mà mình giữ được cái phạm hạnh của mình, chịu không? Không, ngu gì. Vậy là do mình hiểu chưa có sâu sắc cái gì mình tin, cho nên mình chưa có cái lý tưởng rốt ráo của cái đời tu. Chỉ có bậc nhất thiết trí mới có thể vận chuyển các bánh xe pháp. Đây là các cái bước đi giải thoát cơ bản, tương tự như như trong cái bài kinh kia. Còn cái phần mà chứng được các cái củ thứ đệ định, như là định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì cái này cô không giảng lại nữa, tại trong bài kinh số 29 cô giảng rồi, mà trong kinh Trung Bộ cũng giảng tới giảng lui cái này rồi, cho nên là mình dừng lại cái chỗ này. Nhưng mà nói tới nói lui cô nói rồi, không phải dừng lại ở các cái tầng định này, hiểu không? Chứng thiền, đắc thiền, đắc định, chưa có chắc là đắc cái gì hết trơn hết á. Rồi, sắc thái đặc thù của nhai thực hiện đúng cái con đường giải thoát của Phật giáo là phải trung thành và thành tựu cái trí tuệ vô ngã, là không chấp các cái sở đắc, không cho cái này là ta và cái của ta, hiểu không? Không có chấp cái sở đắc, không có chấp cái này là cái mình đắc được. Và khi nào mà mình còn đắm trước cái tự ngã, mình được người ta khen, mình được người ta tán dương, mình được người ta cung kính, mình chứng được các cái thành tựu trong các cái thần thông hay là các chức thiền mà mình tự cho đó là mình hơn người, đó là cái lúc đó là mình thấy mình đã được chưa? Chưa. Cho nên cái mà mình còn muốn khoe đó, mình còn cái gì mà cái tâm len lỏi muốn khoe mà muốn thấy mình hơn người, cái tâm đó còn là cái tâm muốn khoe không? Không. Cho nên có bậc A-la-hán nào tự xưng mình là A-la-hán không? Những vị tự xưng mình là A-la-hán thì chắc chắn không phải là A-la-hán. Bởi vì một bậc A-la-hán thì sẽ với trí tuệ vô ngã, không bao giờ chấp các cái sở đắc đó. Và cái thành quả của giới, định và tri kiến nên họ không đắm trước cái tự ngã này. Cái này mình thấy cái lộ trình tu tập của mình. Đây chỗ này thì sư cô nhắc lại cái lộ trình tâm giải thoát, chứ cái bài này thì cũng đã giảng rồi. Cho nên tóm lại, khi đề cao bản ngã quá mức và khi chấp mắc vào các cái thành tựu tâm linh thì mình chắc chắn sẽ không có được cái thành tựu tâm linh tuyệt đối giác ngộ như Đức Phật đã nói. Cái của mình hướng đến là bình an thật sự, giải thoát thật sự và cái hạnh phúc thật sự. Cái đó nó đến từ cái nền tảng của giới, định và tuệ ha. Vậy cái giáo dục của Phật giáo đó là giáo dục hành trì ha. Tóm lại, Phật pháp là để hành chứ không phải là để mình so sánh với nhau. Phật pháp là không phải để nói suông bằng miệng, mà chúng ta phải thực tập thì mình mới có thành tựu. Giáo dục hành trì là đừng có đánh đồng các cái bước đi là đích đến. Nhớ nha, không đánh đồng các bước đi là đích đến. Nhưng không bước đi có đến không? Đúng rồi. Nói vậy cái không đi chùa tu luôn. Có đến không? Còn lâu mới đến. Cô nói rồi, không đánh đồng các bước đi là đích đến. Nhưng có phải bước đi không? Phải bước đi trên lộ trình giải thoát chứ. Tới bây giờ mà sợ không dám quy y, không dám giữ giới. Vội giữ giới sợ phạm giới. Không giữ giới rồi đời nào mới xong? Không giữ giới rồi đời nào mới chuyển hóa? Nhưng mà mình giữ giới được, mình có đánh đồng cái bước đi giữ giới đó là đích đến không? Không, hiểu không, hiểu không? Wow, mừng quá, tới đây còn tỉnh rồi, gật gật thấy vui trong bụng quá. Rồi, không đánh đồng các bước đi là đích đến, nhưng có dừng lại không? Không, phải đi. Đi như một dòng sông. Câu này rất hay của thiền sư Làng Mai. Tại sao hay? Ai nói được hay? Tại sao cái câu này hay? Nói. Uyển chuyển là một ý, không có âm thầm, nó không có cái bản ngã. Như một cái dòng sông như vậy, cái dòng sông này có mang tên mình không? Là mình cùng hòa vào đại chúng á. Có khi nào một cái giọt nước nó nổi lên, ê ta là giọt nước A nè, ta đang đi nè, thì có đi như một dòng sông được không? Đó. Nó phải khéo léo, nó phải uyển chuyển, nó mới luồn lách qua được những cái trở ngại. Nhưng mà nó có vươn lên cái bản ngã mình không? Không, cho nên cái hình tượng đi như một dòng sông này rất là hay. Có dừng lại không? Dừng lại sẽ là ao tù. Mình để ý cái chỗ nào nước đục là chỗ đó là nước không chảy, đúng không? Dừng lại chỗ đó là ao tù nước động chứ không còn là dòng sông nữa. Vậy đừng có đánh đồng bước đi là đích đến. Đừng đánh đồng phương tiện là cứu cánh. Đừng đánh đồng những cái thành tựu tâm linh khi mình chưa chứng đắc được cái quả vị rốt ráo tối hậu thì không tự mãn với bất kỳ điều gì hết. Quý vị hiểu ý không? Đó. Khi chưa chứng quả tối thượng thì cái sự tự mãn nó vẫn tiềm ẩn trong lòng mình, vẫn âm thầm. Mà làm chuyển hóa được cái này có khó không? Khó. suốt cả cuộc đời là một cái hành trình tự mình đấu tranh với mình, chiến thắng nội ma. Như sư cô phải tự trải qua những cái quá trình mình tu tập thiền định thì mình mới thấy được là cái tâm âm thầm tham muốn được trải nghiệm lại lần nữa cái trạng thái khỉ lạc khinh an ánh sáng mình đã từng có đó. Chính cái này nó là trở ngại cho mình không thể nào bước vào cái bậc tiếp theo. Mình với cái tâm vô cầu, vô dục, vô sở đắc á, không mong cầu mà có được á, cái tâm mà xả ly toàn bộ mọi cái trạng thái cực đoan mà mình có thể có được á, cái tâm đó mới là cái tâm giác ngộ giải thoát được. Còn muốn nắm giữ cái gì là còn có gì không? Chưa có gì hết. Cho nên quý vị đi chùa mà bị cô la, đi chùa mà bị cô chê, có giận không? Còn giận là thấy cái bản ngã mình còn to. À, chứ không phải giận đâu. À, cho nên hai cái bản kinh mà nó cùng có cái nội dung như nhau, nhưng mình có thể thấy rằng để chấm dứt được cái khổ ẩn, để chấm dứt được cái luân hồi phiền não này, để làm chủ được cái cảm giác của mình là một cái quá trình không phải là đơn giản. Mà trên con đường đi đến cái lộ trình đó, mình dễ dàng lấy cành lá đem về, mình dễ dàng lấy cái vỏ cây đem về, mình dễ dàng thỏa mãn hài lòng với mình cái có được. Mà có thỏa mãn hài lòng không? Dạ không. Nên ăn chay được, đừng có chê người không ăn chay. Giữ giới được, đừng có chê người không giữ giới. Đắc định được, đừng có chê người chưa đắc định. Không có cái gì là đáng chê hết á ha. Thì cái con đường của mình rốt ráo và giải thoát, nhớ cái hình ảnh đi như một dòng sông và không bao giờ dừng lại giữa đường. Không đánh đồng bước đi là đích đến, nhưng mà cũng không có a quy tới mức không thèm đi luôn ở nhà. Thế như cô bị cái này chửi hoài là tu đâu không bằng tu nhà, thời cha kính mẹ mới là chân tu. Không chịu tu mà lấy cái câu này để ngụy biện lại càng không được. Hiểu ý không? Ở nhà tu được bao nhiêu? Ở nhà tu được cái gì với cái tâm mình không? Có ngồi yên lặng thảnh thơi được, có nuôi lớn được chánh niệm không? Nếu nuôi dưỡng được chánh niệm thì ngồi ở nhà hay ngồi trong rừng hay ngồi ngoài chợ thì vẫn là tu. Nhưng khi mình chưa thể nuôi lớn được chánh niệm, chưa giữ giới được trọn vẹn, chưa có làm chủ được các cái giác quan cảm xúc mà mình vẫn còn phản ứng theo bản năng, vậy cái lúc đó mình đến chùa mình cũng chưa tu nữa, chứ đừng có nói là mình ở nhà, là mình quá phóng dật và giải đãi. Hiểu ý không? Rồi, hy vọng quý vị trong năm mới, thì cái năm này là cái năm mà mình không có tổ chức quá nhiều cái khóa tu rầm rộ, mà cô nói rồi, năm nay là cái năm lộ trình của mình là nhấn mạnh vào cái lộ trình tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do đó quý vị sẽ đặt nặng cái nội dung tu tập và cái thành tựu tâm linh của mình hơn là những cái rườm rà ở bên ngoài về cái hình thức. Do đó là kể cả cô cùng quý vị cũng phải hết sức nỗ lực tinh tấn duy trì thời khóa đều đặn, mỗi ngày đến chùa, mỗi một khóa tu là phải có được cái lợi lạc và tăng trưởng các cái ba la mật của mình cho nó thêm lớn và thêm dày ha. Kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.